Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4648, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4648 bọn họ đều bịt mặt, che giấu danh tính và trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng tấn công vào hàng phòng vệ của đế quốc Anh Hoa, hòng xé toạc biên giới, cho người tiến nào tấn công biên giới của các quốc gia khác là một chuyện tồi tệ trên trường quốc tế nếu xử lý không khéo sẽ dẫn đến các vấn đề quốc tế, thậm chí hai nước trở thành thù địch. Vì vậy bọn họ phải che giấu thân phận, nếu ai để lộ thân phận thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đây là một việc làm vì chính nghĩa, không thể đại diện quốc gia, cũng không dám đại diện quốc gia, mọi trách nhiệm đều do chính họ gánh chịu. Rào rào, trong đêm đen, tiếng sóng vỗ dày đặc truyền tới, mọi người đều dương mắt nhìn, thấy một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo trắng cưỡi sóng xuất hiện, không dùng thuyền mà bay tới, sau khi đến gần thì nhảy lên chiếc thuyền gần nhất. Khinh công lướt trên mặt nước, mọi người sững sờ, kỹ năng này không phải là hiếm, nhưng, dùng khinh công lướt trên mặt nước từ cảng đến biển quốc tế. Cần bao nhiêu nội lực mới có thể đi xa như vậy? Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm người kia, nhưng người đó che mặt nên không nhìn rõ, chắc chắn là cao thủ. Có người thầm nói, nhưng vị cao thủ này không phải là người duy nhất, lại có một người nữa đến vùng biển quốc tế, người này không dùng khinh công lướt trên mặt nước. Mà vượt biển đến càng đáng sợ hơn. Bởi vì người đó đạp trên một cây sậy bay tới. Người này chắp tay sau lưng, quần áo màu đen, đeo khăn che mặt nên không nhìn rõ dáng vẻ. Nhánh cỏ lau mà hắn đang dẫm lên bay qua biển như mũi tên sắc nhọn. Sóng lớn giạt ra hai bên, dường như cả biển sắp bị nhánh cỏ lau này xé toạc. Vượt biển bằng một nhánh cỏ lau, người nhìn run rẩy vì sợ hãi. Xem ra chuyện lần này đã thu hút rất nhiều nhân vật lớn. Long quốc ta ngọa hổ tàng long, có cao nhân ở đây, đám người đế quốc Anh Hoa là cái thá gì chứ? Lần này nhất định phải thắng, rất nhiều người có lòng tin, cách chương.